Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1025, hóa thân, góc truyện audio.com, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, buông xuống đến trong vũ trụ này, buông xuống đến nơi truyền thừa đã suy yếu rất nhiều, nhưng dù vậy, vẫn xuất hiện một mảng lực lượng màu xám ở chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, những lực lượng màu xám này nhìn như lạnh lẽo cô tịch lại có sức ăn mòn phi thường khủng bố. Lúc chạm đến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, thân thể vạn ma chân thân cũng không chống đỡ được, làn da cơ nhục gân cốt bắt đầu nhanh chóng bị ăn mòn phá hủy. Thân thể gặp phải ăn mòn, nhưng linh hồn chưa bị thương tổn, chỉ thân thể đau đớn đối với loại cấp độ tu hành này của Đông Bá Tuyết Ưng đã hoàn toàn không để vào mắt nữa. Nhưng hắn vẫn mượn cái này cảm thụ luồng lực lượng đó, thậm chí thông qua hư giới thiên địa để tiến hành cẩn thận quan sát. Nhưng ngay cả hư giới thiên địa cũng gặp lực lượng màu xám này ăn mòn. Cực hạn băng lạnh cùng với lực lượng khác mang tính phá hoại. Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, đây còn là cách tầng tầng vũ trụ trở ngại buông xuống, đã suy yếu rất nhiều. Lực lượng này, bắt nguồn từ hỗn độn hư không ngoài vũ trụ, một mảng hỗn độn hư không băng lạnh cô tịch đó tựa như không có uy hiếp, nhưng trên thực tế lại ở trong chứa đủ loại lực lượng phá hoại, chỉ cần cực độ băng lạnh đã đủ để đông chết một vị chúa tể. Cho nên cấp chúa tể là không thể sinh tồn ở trong đó, một khi kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt bị ép rời khỏi vũ trụ, các chúa tể cuối cùng cũng hóa thành hư vô ở trong hỗn độn hư không. Như vị cốt kiền la kia cũng là mượn dùng phi thuyền hỗn độn, di chuyển ở trong hỗn độn hư không. Mà, hư không hành giả nhất mạch chính là mượn dùng lực lượng hỗn độn hư không tiến hành tu hành. Dừng, sau khi thương thế cực nặng, Đông Bá Tuyết Ưng vội dừng tu hành, không có trận đồ trong thần tâm chủ động dẫn dắt lực lượng màu xám chung quanh lập tức bị vũ trụ bài xích ra ngoài. Lực lượng như vậy, không nên tồn tại ở trong vũ trụ. Cốt cách nhanh chóng chữa trị, tốc độ thân thể khôi phục cực nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng lại tập trung suy tư. Sao, bước đầu tu hành cảm giác vẫn ổn, đứa bé yếm đỏ ngồi bên cạnh Hắc Hồ Lô Hô. Ta xem như hiểu rồi, khó trách yêu cầu cao đối với thân thể không đủ mạnh, đối mặt lực lượng hỗn độn hư không buông xuống, chỉ sợ dễ dàng bị ăn mòn mất. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, cũng khó trách yêu cầu cao đối với ngộ tính, hành giả bí tàng tuy không yêu cầu đối với quy tắc ảo diệu, nhưng chỉ tầng trận đồ thứ nhất đã vô cùng phức tạp tựa như ẩn chứa không gian ảo diệu, vật chất ảo diệu. Ngươi có thể dùng hệ thống các ngươi để cân nhắc trận đồ này, đồng thời cũng nên quên quy tắc ảo diệu ngươi nắm giữ lại đến cảm thụ trận đồ này. Đứa bé yếm đỏ nói, đây là hai hệ thống, có thể chạm vào nhau, nhưng không thể hoàn toàn dùng biện pháp cũ. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, hắn chui vào ngõ cụt một lòng muốn hoàn toàn nghiên cứu phân tích. Được ta thử lại chút, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội vã dẫn dắt lực lượng hỗn độn hư không, mà là tập trung quan sát trận đồ vô số sợi tơ màu xám kia trong bản tôn thần tâm của mình. Quên quy tắc ảo diệu, hư giới đạo, sát lục đạo, ném hết ra sau đầu. Tự nhiên quan sát theo quan sát dần dần Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện trận đồ này ẩn chứa, Mỹ. Dù sao tuy đem tất cả quy tắc ảo diệu đều ném ra sau đầu, nhưng thần tâm cường đại của hắn là sẽ. Góc truyện audio.com, không thay đổi, ngộ tính của hắn cũng đủ cao tự nhiên có thể phát hiện vẻ đẹp trong trận đồ này, sau đó lại cẩn thận tìm hiểu loại Mỹ lệ này. Dần dần, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện nó cùng thiên địa quy tắc cùng hư giới đạo cùng sát lục đạo đều có một số điểm chung. Bất cứ một loại hệ thống nào sau khi thật sự xâm nhập đều sẽ có điểm chung. Đây cũng là nguyên nhân các hộ pháp mẫu tổ giáo sau khi tiếp xúc quy tắc ảo diệu, đều có thể đủ nhanh chóng đạt tới cảnh giới giới thần tứ trọng thiên. Như Trúc Sơn Phủ Chủ, huyết tinh chúa tể Ni La tu hành thời gian dài, càng có thành tựu cao hơn. Mượn dùng điểm chung Đông Bá Tuyết Ưng dần dần hiểu ra, dù sao đây chỉ là nhập môn tầng thứ nhất vốn không khó, chính là trận đồ đơn giản nhất cũng là cơ bản nhất của hành giả bí tàng. Ta hiểu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn hiểu ra, trong lòng vui vẻ tuy hiểu ra lại nói không nên lời. Khá nhanh, hơn 2 năm thời gian đã ngộ, đứa bé yếm đỏ trên Hắc Hồ Lô mở mắt ra liếc nhìn, cười nói. Cũng hơn 2 năm rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ở trong tu hành quả thực thời gian trôi qua cũng chưa có cảm giác. Lập tức nhắm mắt lại, tập trung lại tu luyện lần nữa. Mượn dùng trận đồ trong thần tâm, lập tức xa xa dẫn dắt lực lượng trong hỗn độn hư không ở ngoài vũ trụ buông xuống, lực lượng cô tịch băng lạnh đó lại lần nữa xuyên qua tầng tầng trở ngại đến bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Lực lượng màu xám vờn quanh thân thể, một lần này, Đông Bá Tuyết Ưng lại thật sự bắt đầu hấp thu lực lượng như vậy hóa để mình dùng. Chỉ thấy trong toàn bộ cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng hình thành trận đồ, lực lượng màu xám được dẫn dắt nhưng băng lạnh, lực ăn mòn phá hoại nó ẩn chứa vẫn kiệt ngạo bất tuân như cũ, ăn mòn thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Xẹt xẹt xẹt tương đương tương đương tương đương, Thân thể mượn dùng trận đồ hấp thu chuyển hóa lực lượng này, đồng thời lại lọt vào ăn mòn phá hủy, chỉ là nay trình độ phá hủy đã có thể rất nhẹ, thân thể cũng đang cấp tốc chữa trị. Không ngừng chữa trị, phá hủy. Mà thân thể ở trong tu luyện lại dần dần càng ngày càng mạnh, đồng thời cũng đang xảy ra một chút biến hóa, đây là biến hóa do hấp thu lực lượng hỗn độn hư không tự nhiên mà có. Quá hỗn tạp rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng có chút kinh sợ. Lực lượng màu xám này trải qua tầng tầng suy yếu, nhìn như tinh thuần, thực ra bên trong ẩn chứa tầng tầng lực lượng hỗn loạn phá hủy. Có một số lực lượng còn có thể hấp thu, nhưng có một số tính phá hoại quá mạnh căn bản không thể hấp thu, chỉ có thể mượn dùng trận đồ không ngừng đem chúng nó tiến hành luyện hóa. Có một số bị bài xích ra khỏi thân thể, mà có một số ở trong trận đồ luyện hóa dần dần ngưng tụ ra một luồng mũi nhọn. Đây là lực lượng có tính phá hủy sau khi hội tụ rèn luyện hình thành mũi nhọn, cũng là thủ đoạn công kích hư không hành giả có được ở trong hành giả bí tàng được xưng là binh sát. Binh sát chính là lực lượng phá hoại cực đoan trong hỗn độn hư không rèn luyện ngưng tụ mà sinh, tính công kích tính phá hoại rất mạnh, bao trùm lên trên binh khí, khi công kích uy lực có thể tăng vọt. Mặc dù không sử dụng binh khí, chỉ cần binh sát hình thành binh khí uy lực cũng đủ mạnh. Cách chương.